Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1048, tái khởi gợn sóng. Đang lúc nguyên giới còn đang vì ứng đối ra sao thần giới hùng hổ dọa người mà còn tại cãi lộn. Không nghỉ thời điểm, Tần Đình đoạn này thời gian ngược lại là trôi qua có chút nhàn nhã hài lòng. Đây là một đoạn xa cách đã lâu nhàn rỗi thời gian. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, tựa hồ cũng là tại vẫn bận sự tình các loại, vội vàng tu luyện, vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Tại hạ giới hắn đầu tiên là cùng Giang Trung Bạch tranh đoạt thánh tử, lại diệt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa. Sau đó liền đi Trung Châu du lịch, một tay nhấc lên Trung Châu đại kiếp, để cho mình thuận lợi thành thần, phi thăng thần giới về sau. Hắn lại là cùng Tống Trung Quân Chu Vô Cực đấu trí đấu dũng, tranh đoạt đế tử đại vị, sau đó lại nhấc lên Đại Thanh Tẩy, nhất thống thần giới, hiện tại lại muốn lên chiếm đoạt chư thiên dã tâm. Dã tâm của hắn cùng khẩu vị tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không bị thỏa mãn. Tầm mắt càng lúc càng lớn, dã tâm của hắn theo địa vị hắn tăng lên càng ngày càng bành trướng. Bây giờ Tần Đình muốn làm chư thiên chi chủ, những này thời gian nhàn hạ thời gian cũng làm hao mòn rơi hắn hùng tâm tráng trí. Đối Tần Đình tới nói bất quá là một cái tiêu khiển thôi. Hắn nhất định là muốn dẫm lên vô số thi cốt từng bước một đi đến chí tôn chi vị. Vì thế, hắn có thể nỗ lực hết thảy. Thần giới, hiên viên giới. Nói đến hiên viên giới cùng Tần Đình cũng là rất có nguồn gốc. Năm đó Tần Đình vẫn là Tần Thị Tam công tử thời điểm, hiên viên nhất tộc liền đã từng mang theo trọng lễ là Tần Đình chúc mừng. Về sau Tần Đình nhấc lên Đại Thanh Tẩy, không niệm tình xưa, đem hiên viên nhất tộc đều tiêu diệt. Cái này hiên viên giới cũng là máu chảy thành sông. Khắp nơi đều có hiên viên nhất tộc tộc nhân thi cốt. Biển lớn khô kiệt, núi cao sập nằm, như là một vùng đất chết. Bất quá đã nhiều năm như vậy, năm đó thảm trạng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên giới một lần nữa trở nên sơn thanh thủy tú bắt đầu, như là nhân gian tiên cảnh. Lần này Tần Đình mang theo chư nữ du lịch, đi tới cái này hiên viên giới. Đóng giữ thần linh vì lấy lòng Tần Đình, tốn hao lớn đại giới xây dựng một tòa hành cung, phương viên mấy vạn dặm, cung ảnh trùng điệp, cực kỳ xa hoa. Về phần kia đoạn chuyện cũ, lại là không người nhắc lên. Đế tử hành cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện. Tần Đình đang cùng chúng nữ nói giỡn, kể một ít những này thời gian thần giới phát sinh chuyện lý thú. Vui vẻ hòa thuận, Tần Đình bên tai bỗng nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng túc chủ mở ra đệ thập tam giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Đệ thập tam vị khí vận chi tử xuất hiện, không nghĩ tới lần này khí vận chi tử xuất hiện lại là nhanh như vậy. Bất quá Tần Đình nhưng không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại là có một ít hưng phấn. Bởi vì mỗi một vị khí vận chi tử xuất hiện đều là mang ý nghĩa có khí vận giá trị có thể cướp đoạt, thực lực của hắn cũng là có thể tăng cường một điểm. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói, đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ nguyên giới khí vận chi tử nguyên thái hư kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 40 VK điểm, nguyên thái hư, chấm ngoặc kép. Tần Đình nói nhỏ lấy cái tên này, chân mày hơi nhíu lại. Từ khi Tần Đình lên chiếm đoạt chư đạo tâm tư về sau, hắn liền đã từng đối còn lại đạo thống cao tầng làm qua một chút điều tra. Mà nguyên giới cự ly thần giới tính toán không lên xa xôi, lại là một cái có chút thịnh vượng đại đạo, cho nên Tần Đình đối nguyên giới cũng là có hiểu rõ. Vị này nguyên thái hư chính là nguyên giới ngàn năm trước vừa mới tuyển ra đế tử. Cái này có chút phiền phức, nếu là chỉ là tiểu đạo đạo tử cũng là dễ làm, liền giống với Y Nguyệt Cơ là cao quý đan giới công chúa, có thể Tần Đình một câu còn không phải ngoan ngoãn làm hắn thị thiếp. Nhưng là nguyên giới lại là một cái đại đạo, có nguyên đế vị này vạn cổ đại đế tọa trấn, không thể khinh thường. vẻn vẹn lấy thực lực tới nói, nguyên giới thực lực chỉ sợ còn tại yêu giới phía trên. Mặc dù nguyên giới cũng còn lâu mới là đối thủ của thần giới, nhưng là cũng không phải tùy ý nhào nặn đối tượng. Huống chi nguyên thái hư chính là nguyên giới đế tử, cũng coi như được là nguyên giới biểu tượng. Nguyên giới sẽ không dễ dàng nhường nguyên thái hư xảy ra chuyện. Quả thực khó giải quyết. Bất quá Tần Đình cũng tịnh không phải lo lắng quá mức. Chỉ cần có người, liền có nhược điểm. Tần Đình tin tưởng, hắn sẽ tìm được vị này nguyên giới đế tử nhược điểm. Nghĩ tới đây, Tần Đình liền triệu kiến Ngự Thần Cung. Ngự Thần Cung đi vào đại điện, hướng phía chúng nữ cung kính thi lễ nói. Gặp qua các vị nương nương. Hắn mặc dù có phần bị Tần Đình nể trọng, tại ngoại giới có Tần Đình uy danh kề bên người, liền liền thần tôn thần quân cũng không dám lãnh đạm hắn. Nhưng là Ngự Thần Cung đầu não lại là cực kỳ thanh tịnh. Biết mình bất quá là Tần Đình hầu cận, gia tướng, cũng là đem tự mình vị trí bày rất chính. Mấy vị này nương nương là chủ, mà hắn là bộc, nhìn thấy vị này gần đây có phần bị Tần Đình coi trọng hầu cận tiến đến. Chúng nữ đều là gật đầu, lập tức liền thức thời tụ ở một bên đàm tiếu. Nàng nhóm biết rõ, Tần Đình chủ động muốn tìm Ngự Thần Cung, tất nhiên là phải thương lượng một chút đại sự, mà nàng nhóm, cho tới bây giờ cũng sẽ không ý đồ chủ động tham dự những chuyện này. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.